Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Chương 19, Minh Tưởng, Lumian bồi tiếp tỷ tỷ, đem Pualit phu nhân một đường đưa ra cửa lớn. Hắn lập tức nhìn về phía Oro, nàng để cho ngươi hỗ trợ cái gì? Oro phủi hạ miệng ba nói, để cho ta tại ca ngợi khánh điển bên trên lĩnh sướng, ta cự tuyệt. Thông cốc đu tứ tuần lễ có ba cái khâu, một là xuân thiên tinh linh rồi chúc phúc đi dạo, hai là mép nước nghi thức, ba là tại giáo đường bên trong cử hành ca ngợi khánh điển, cuối cùng cái này chủ yếu là dùng diễn tấu nhạc khí cùng đại hợp sướng hình thức tiến hành. Tại Đa Rai địa khu, lĩnh sướng thường thường là giáo đường sướng ca bang, nhưng thông cốc đu không có điều kiện này, chỉ có thể tìm thiện ở ca hát người để thay thế. Đến bước diễn tấu nhạc khí bộ phận này, các thôn dân cũng không vì thế phát sầu, tại có người chăn cừu truyền thống thôn xóm, âm nhạc hoặc là nói nhạc khí là sinh hoạt hàng ngày bên trong ắt không thể thiếu. Phải biết, người chăn cừu nhóm hàng năm tại giã ngoại, không phải ở túp lều, liền là đánh hố, ngoại trừ đồng bạn cùng bầy cừu, bọn hắn nhất thường liên hệ chỉ có mang theo người cây sáo. Chăn thả, đánh bài, nói chuyện phiếm bên ngoài. Thổi lên cây sáo dùng âm nhạc an ủi nội tâm của mình cơ hồ là mỗi cái người chăn cừu đều sẽ làm sự tình. Chính vì vậy, hình dung một cái người chăn cừu tình cảnh gian nan nghèo khó thất vọng lời nói là hắn liền cây sáo đều không có. Bên cạnh có nhiều như vậy người chăn cừu, thôn cóc đu những thôn dân khác khó tránh khỏi lại nhận nhất định ảnh hưởng, bọn hắn tại quảng trường bên trên tụ hội nói chuyện trời đất, tất nhiên sẽ có người diễn tấu nhạc khí, nhường du dương giai điệu quanh quẩn ra. Lumian thấy tỷ tỷ ý chí kiên định, nội tâm có chút vui mừng. Những cái kia khánh điển xem náo nhiệt lên ồn ào là được rồi, thật muốn làm nhân vật chính không chỉ lãng phí thời gian, hơn nữa còn dễ dàng rước lấy một chút không cần thiết ngấp nghé. Vì bảo hộ thị lực tại chỉ có dầu hỏa đèn cung cấp chiếu sáng tình huống dưới, Lumian chỉ nhìn trong chốc lát sách liền lựa chọn rửa mặt lên giường, nghiêm túc suy nghĩ lên nên làm sao an toàn thí nghiệm xuất từ thân ở trong giấc mộng có chỗ đặc thù gì. Vị nữ sĩ kia liên tục mấy lần kiến nghị đều vô cùng chuẩn xác, khiến cho hắn không tự giác liền hoàn toàn tin tưởng lời của nàng. Lúc đêm khuya vắng người, Lumian lại một lần tiến nhập mộng cảnh, ở nơi đó tỉnh lại. Hắn sờ lên từng cái túi, thói quen đếm số một thoáng, xác nhận 217 vơ đo 25 cóp tết thu hoạch vẫn tồn tại. Thở vào một cái, Lumian nâng lên rìu cùng xiên thép, đạp đạp xuống lầu, thẳng đến bếp lò vị trí. Lò lửa đã dập tắt. Ta không nằm mơ thời điểm, nơi này đồng hồ vẫn tại quay. Lumian hơi nhíu mày. Như thế ê chân thực ở trong mộng cảnh, chính mình làm sao có chỗ đặc thù gì? Đồng hồ vẫn đang quay là Đa Rai địa khu một câu tục ngữ, ý là thời gian không bởi vì nhân loại dừng lại, vĩnh viễn tại hướng phía trước chảy xuôi. Lumian trở lại tự nhận là an toàn nhất phòng ngủ, buông xuống rìu cùng xiên thép, soạt soạt cởi bỏ quần áo. Sau đó, hắn đi đến tủ quần áo phụ thêm toàn thân trước gương, một tấc kiểm tra lên chính mình thân thể. Xem cùng hiện thực so với có cái gì chỗ khác biệt. Không có chút nào dị thường. Trên tinh thần đặc thù, Lumian không có vội vã mặc vào quần áo, trực tiếp đi trở về giường ngủ, học tỉ tỉ, ngồi xếp bằng xuống. Trước đó, vì để cho hắn làm tỉnh táo mộng, Oro dạy qua hắn một chút thô thiển, không liên quan đến thần bí nguyên tố minh tưởng pháp môn. Hắn bây giờ nghĩ thử một lần, xem ở hoàn toàn yên tĩnh tình cảnh bên trong, có thể hay không phát giác được tinh thần cùng trên thân thể khả năng tồn tại chỗ đặc thù. Bước thứ nhất, điều chỉnh hô hấp. Lumian sâu hơn hô hấp cường độ, chậm lại tương ứng tần suất. Lần lượt thông thả kéo dài có tự thân tiết tấu hô hấp bên trong, Lumian một chút nhường đầu óc của mình chạy không. Cùng lúc đó, hắn tại trong đầu phát họa ra một vòng xích hồng mặt trời, nhưng tất cả lực chú ý tất cả suy nghĩ đều tập trung ở phía trên, dùng cái này bài trừ đi còn lại lộn xộn suy nghĩ. Đây là Oro cố ý dặn dò qua, khiến cho hắn minh tưởng lúc nhất định phải tuyển hiện thực tồn tại lại đại biểu cho qua minh sự vật tới phát họa, miễn cho bị một ít ô uế, tà ác sự vật để mắt tới. Làm ê vĩnh hằng liệt dương, hiện tín đồ Lumian phản ứng đầu tiên liền là quan tưởng mặt trời. Tâm linh của hắn dần dần bình tĩnh lại, cảm giác bên trong toàn bộ thế giới tựa hồ chỉ còn lại cái kia một vòng xích hồng liệt nhật. Bỗng nhiên, Lumian phảng phất nghe được thanh âm gì. Cái kia tựa hồ đến từ vô tận chỗ cao. Lại giống như liền tại bên tai vang lên, đã để cho người ta nghe không rõ ràng, lại có tiếng sấm ầm ầm ý vị. Vô pháp nói rõ ông thanh âm bên trong, Lumian tim đập loạn dâng lên, đầu liền phảng phất bị người đâm vào một cây cái khoan sắt, dùng sức trộn mấy lần. Đau đớn kịch liệt trong nháy mắt bùng nổ, cái kia vòng nóng rực mặt trời trở nên đỏ tươi giống như máu, cũng nhanh chóng nhiễm lên sâu lắng màu đen. Này minh tưởng bên trong hình ảnh tùy theo phá toái. Lumian đột nhiên mở mắt, ngụm lớn thở lên khí, có loại chính mình sắp chết vội cảm giác. Trọn vẹn mười mấy 20 giây đi qua, hắn mới từ loại kia sắp chết trải nghiệm bên trong chậm lại. Hắn bản năng cúi thấp đầu, xem kỹ từ bản thân thân thể. Hắn thấy bên trái ngực nhiều một chút vật kỳ quái. Một loại nào đó màu đen đặc, cùng loại bụi gai ký hiệu phản phất đến từ trái tim, theo trong cơ thể dài đi ra, chúng nó một cái tiếp một cái nối liền cùng nhau, dây xích hướng sau lưng kéo dài mà đi. Mà này chút, bụi gai, phía trên là hư hư thực thực con mắt đồ án cùng côn trùng vặn vẹo đoạn thẳng, chúng nó đều hiện lên màu xanh đen. Lúc này, này chút như là hình xăm sự vật đều đang thông thả trở thành nhạc. Lumian đầu tiên là giật mình, chợt có rất nhiều ý nghĩ. Hắn nhanh chóng xuống giường, thẳng đến toàn thân trước gương, dùng lưng nhắm ngay nó. Sau đó, hắn kiệt lực đi phía trái quay đầu, xem xét phần lưng tình huống. Hắn miễn cưỡng trông thấy do màu đen và bụi gai tạo thành dây xích tại chỗ lưng lại chui vào trong cơ thể. Nói cách khác, này thì bụi gai và xiềng xích dùng vòng hình thức khóa lại trái tim của hắn tính cả đối ứng thân thể. Màu đen cùng màu xanh đen chính là hai loại khác biệt ký hiệu. Màu xanh đen những cảm giác này khá quen, ân. Cùng ta lang thang lúc trợ giúp qua lão đầu kia trên người rất giống. Cũng chính là theo lúc kia, ta bắt đầu làm có lớn đám sương mù mộng. Lumian phân tích trên thân không giống với hiện thực đặc thù. Mãi đến chúng nó triệt để trở thành nhạc, biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, Lumian cảm thấy thất vọng. Mặc dù tìm được chỗ đặc thù, nhưng hắn cảm thấy không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì dẫn dắt chúng nó xuất hiện quá trình khiến cho hắn cực kỳ thống khổ, tiếp cận tử vong. Này loại sắp đã hôn mê trạng thái dưới, đi đối mặt cái kia cổng súng săn quái vật cùng cho nó đưa thức ăn khác nhau ở chỗ nào. Mà nếu như chờ đến hắn một lần nữa có lực đánh một trận, đặc thù lại nhanh phải biến mất. Trong mộng cảnh khí hậu có phần lạnh, giống như là trên núi đầu mùa xuân, Lumian luôn là để trần thân thể cũng không phải quá dễ chịu, tốc độ cao lại mặc xong quần áo. Vẻn vẹn chỉ là làm đơn giản như vậy một việc, hắn liền dị thường mỏi mệt, đầu lại có chút đau đớn. Hết sức rõ ràng, vừa rồi minh tưởng mang tới trùng kích không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Loại tình huống này, Lumian quyết định đêm nay từ bỏ thăm dò, không làm nếm thử, thật tốt đi ngủ, nghiêm túc tĩnh dưỡng. Hắn tỉnh ngủ một giấc về sau, trời còn chưa sáng lên. Nhìn trong phòng hắc ám cùng tới gần màn cửa chỗ một chút ửng đỏ, Lumian đem trong mộng cảnh phát sinh sự tình cẩn thận hồi trở lại ôm một lần. Ta trước đó tại trong hiện thực cũng minh tưởng qua rất nhiều lần, đều không có nghe được cái kia thanh âm kỳ quái, cũng không có cảm giác đến có thống khổ gì. Chỉ có tại trong giấc mộng kia mới tồn tại đặc thù. Lumian nghi hoặc ngồi dậy, dự định làm xuống xác nhận. Hắn lại một lần dựa theo quá trình nếm thử lên minh tưởng. Cái kia vòng xích hồng mặt trời nhanh chóng phù hiện ở trong đầu của hắn, hắn tâm linh lộn xộn dần dần lắng động xuống dưới. Đây là Lumian quen thuộc minh tưởng trải nghiệm, không có thanh âm kỳ quái, cũng không có đau khổ kịch liệt, càng không có sắp chết trải nghiệm. Qua một hồi, hắn kết thúc minh tưởng, cởi ra nút thắt, cúi đầu xem kỹ lên trái tim của mình vị trí. Nơi đó không có một cái nào ký hiệu. Quả nhiên, đó là thuộc về mộng cảnh đặc thù, không ảnh hưởng tới hiện thực. Lumian không biết mình nên cao hứng hay là thất vọng. Hắn nâng lên đầu nhìn về phía bị màn che khuất cửa sổ, suy nghĩ tùy theo phát tán ra, suy nghĩ lên trong mộng cảnh loại kia đặc thù có thể hay không bị lợi dụng, nên làm sao bị lợi dụng. Ngay lúc này, hắn thấy ngoài cửa sổ tựa hồ nhiều đạo bóng đen, không lớn hắc ảnh. Lumian con ngươi một thoáng phóng to cả người khẩn trương cao độ. Hắn bản năng nhất phản ứng là gọi tỷ tỷ, nhưng lập tức nghĩ đến, chính mình liền trong nhà. Oro nói qua sẽ nhìn xem bên này, nàng cũng đã có phát giác, thế là cẩn thận từng ly từng tí xuống giường, thong thả tới gần cửa sổ. Trong quá trình này, Lumian thời khắc chờ đợi tỷ tỷ kêu dừng hành động. Oro chưa từng xuất hiện. Lumian đi tới phía trước cửa sổ, bắt lấy vải mành, cẩn thận mà đưa nó kéo ra một cái khe. Ngoài cửa sổ là an tĩnh mà tĩnh mịch đêm đen, ửng đỏ mặt trăng xa xa treo ở chân trời. Cách đó không xa nhẹ nhàng lung lay lá cây cây du bên trên. Một con cú mèo lẳng lặng đứng ở nơi đó, đối diện lấy Lumian cửa sổ. Nó so tuyệt đại bộ phận đồng loại còn lớn hơn một vòng, con ngươi tuyệt không khô khan cùng cứng đờ, nhìn Lumian ánh mắt mang theo khó nói lên lời nhìn xuống cảm giác. Cái kia cú mèo. Nó lại tới. Lumian một trái tim lập tức treo lên. Này cú mèo giống như lần trước, cùng Lumian đối mặt mười mấy giây sau, cái gì cũng không làm liền dương cánh, bay về phía đêm đen chỗ sâu. Lumian nhất thời không nói gì. Cách một hồi lâu, hắn mới kéo màn cửa sổ ra, hùng hùng hổ hổ nói, đầu có bệnh đúng hay không? Lần nào đến đều nhìn một chút, cũng không nói chuyện liền đi. Ngươi là câm điếc à, vẫn là IQ có vấn đề, nhiều năm như vậy đều không học được ngôn ngữ nhân loại. Kỳ thật, Lumian đối cái kia của mèo cử động có chính mình suy đoán, cho rằng là tỷ tỷ tồn tại để nó không dám làm chuyện gì, dù sao Oro nói qua, trong đêm chỉ cần không rời đi này tòa nhà kiến trúc là có thể cam đoan an toàn, nếu như hắn vừa rồi nhất thời xúc động, nắm đầu nhô ra ngoài cửa sổ, cái kia cú mèo chỉ sợ sẽ không giống như bây giờ lẳng lặng bay đi. Mắng một hồi Lumian quyết định kéo lên màn cửa lại bổ một hồi cảm giác. Ánh mắt của hắn tùy ý hướng mặt ngoài quét một thoáng, đột nhiên ngưng kết tại nơi đó. Mười mấy mét bên ngoài một rừng cây nhỏ rìa, có đạo bóng người đang thong thả đi qua. Nàng ăn mặc vải thô chế thành sâu sắc váy dài, tóc thưa thớt mà tái nhợt. Naroka. Lumian nhận ra đạo thân ảnh này. Đó chính là lúc trước hắn hỏi thăm qua vu sư truyền thuyết Naroka. Naroka gương mặt phản phất nửa dung nhập hắc ám, con mắt tại nhàn nhạt ửng đỏ dưới ánh trăng phản xạ tia sáng kỳ dị, cả người động tác dị thường cứng đờ, như đồng du đảng quỷ hồn. Chương 20, phong tục. Naroka cũng không có hướng cái phương hướng này tới, chậm rãi tiến vào rừng cây nhỏ, tan biến tại tĩnh mịch trong bóng đêm. Tình trạng của nàng không phải quá đúng vậy. Đây là xảy ra chuyện gì sao? Lumian cảm thấy lo lắng. Gần nhất trong khoảng thời gian này, trong thôn khác thường tình huống càng ngày càng nhiều. Hắn lại ra bên ngoài mặt nhìn ra xa một hồi, bóng đêm đã về tại an tĩnh, chỉ có lay động lá cây chứng minh gió tồn tại. Ngươi đang nhìn cái gì? Oro thanh âm đột nhiên ở sau lưng của hắn vang lên. Lumian không kinh sợ mà còn lấy làm mừng xoay người sang chỗ khác, đối phủ lấy loại hai mảnh áo ngủ tỉ tỉ nói, ngươi cũng phát giác được không đúng? Không có. Oro rủ xuống tóc vàng hơi lộ ra ngổn ngang cùng xõa tung, xem xét liền là vừa rời giường. Ngay sau đó, nàng tức giận nói ra, ta không có thấy cái gì không đúng, ta chỉ biết là có người hơn nửa đêm không ngủ, tại cửa sổ bồi hồi. Nhiều lắm là còn có một giờ liền trời đã sáng, sao có thể tính hơn nửa đêm? Lumian thói quen nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó mới hỏi nói, ngươi không phải là bởi vì cái kia cú mèo lại bay đến ngoài cửa sổ tới. Không có trông thấy phía ngoài Naroka. Naroka. Oro khó được lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Lumian không có giấu giếm, theo chính mình tỉnh lại phát hiện ngoài cửa sổ có hắc ảnh bắt đầu một mực giãn đến trạng thái kỳ quái Naroka đi vào trong rừng cây nhỏ. Đến mức mộng cảnh minh tưởng mang tới chỗ đặc thù, hắn dự định trước trưng cầu ý kiến qua cái kia thần thần bí bí nữ nhân suy nghĩ thêm dùng phương thức gì nói cho Oro, hoặc là lừa gạt nửa một quãng thời gian, miễn cho tỷ tỷ ngăn cản chính mình thu hoạch siêu phàm lực lượng. Oro đẹp mắt màu vàng kim lông mày nhíu lại, Naroka khả năng đã xảy ra vấn đề. Hừng đông về sau ngươi đi bọn hắn nhà xem một thoáng. Vấn đề gì? Lumian vô ý thức truy vấn. Ta làm sao biết? Ta lại không có trông thấy, không có cách nào làm phán đoán chính xác. Oro tức giận trả lời. Ngươi thật không nhìn thấy. Lumian còn tưởng rằng tỷ tỷ toàn trình giám sát bên này. Oro ta, một tiếng, ngươi cho rằng nghĩ nhìn cái gì là có thể nhìn cái gì. Thấy cái không nên thấy đồ vật, ngươi liền phải cân nhắc cho ta chọn thế nào khối mộ địa. Ta sẽ không có việc gì hướng mặt ngoài xem, cũng là giám sát hạ tình trạng của ngươi, có cái gì không đúng mới có thể tỉnh lại. Tỷ tỷ bốc lên lớn như vậy nguy hiểm tại chiếu kháng ta à. Lumian sửng sốt một chút, nhìn không được nháy nháy mắt. Oro thấm thía nói bổ sung, cho nên, ta mới nói cho ngươi, không nên xem không nên nhìn, không nên nghe không muốn nghe, truy tìm siêu phàm lực lượng là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Ừm. Lumian trịnh trọng gật đầu. Cùng lúc đó hắn ở trong lòng yên lặng nói ra, cũng là bởi vì nguy hiểm, ta mới không thể để cho một mình ngươi độc hành. Dùng quá bữa sáng về sau, Lumian gánh vác tỉ tỉ nhắc nhở, thẳng đến Naroka nhà. Hắn còn không có tới gần, đã nhìn thấy ngoài cửa đứng rất nhiều thôn dân, này bao quát chính mình mấy người đồng bọn, cùng với phụ thân của Ava Gulomer. Liri, phụ thân của Raymond Pierre. Gerrit, bổn đường cha cố đệ đệ Pons. Bếp đám người. Đã xảy ra chuyện gì? Lumian cẩn thận từng ly từng tí vòng qua Pons. Bếp cùng quay quanh hắn mấy cái ác ôn, đi vào Raymond bên cạnh. Raymond có chút bi thương hồi đáp, Naroka đã qua đời. A. Lumian mặc dù đã làm tốt Naroka xảy ra chuyện chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới nàng đã chết đi. Raymond nói dông dài lấy lại nói, buổi sáng trời còn chưa sáng thời điểm, bổn đường cha cố đến cho nàng làm qua lâm chung úy tạ. Chúng ta hai ngày trước tìm nàng hỏi vu sư truyền thuyết, lúc đó nàng còn rất tốt, hết sức tinh thần, làm sao đột nhiên liền đã qua đời. Buổi sáng trời còn chưa sáng thời điểm. Lumian trong lòng giật mình. Hắn chính là tại thời điểm này thấy Naroka thân ảnh, mà bổn đường cha Cố Lâm Trung an ủi hoặc là sớm một chút hoặc là trễ một điểm, sẽ không kém quá nhiều. Cho nên, ta nhìn thấy nhưng thật ra là Naroka quỷ hồn. Việc này phát sinh ở cái kia cú mèo bay tới nhìn chăm chú ta sao? Nó thật có thể mang đi nhân loại linh hồn. Naroka là lúc trước vu sư sự kiện còn sống người chứng kiến một trong. Nếu không phải ta nghe lời của tỷ tỷ, không có ở trời tối về sau ra cửa, khả năng bổn đường cha Cố Lâm Trung an ủi đối tượng liền đổi thành ta. Hắn đối ta Lâm Trung an ủi là hướng ta nôn một ngụm đàm đi. Lumian trong đầu không ngừng có đủ loại suy nghĩ lóe lên. Raymond cũng không có cùng hắn nói chuyện phím, đứng tại cái kia tòa nhà hai tầng phòng ốc bên ngoài, lẳng lặng thương tiếc lấy Naroka. Lumian thu liễm lại ý nghĩ về sau, trông thấy Lee, Ryan cùng Valentin ba cái người ngoài thôn đi tới. Nơi này chuyện gì xảy ra sao? Không đợi Lumian chào hỏi, Lee vượt lên trước hỏi. Bọn hắn trông thấy trên đường tụ tập rất nhiều người. Lumian thở dài nói, ta cây cải bắp nhóm, một vị được người tôn kính lão phu nhân đã qua đời. Vậy các ngươi làm sao đều đứng ở ngoài cửa? Lee không có trước biểu thị thương tiếc, bởi vì Lumian lời chẳng phải lệnh người tin tưởng. Nàng vẫn như cũ ăn mặc lúc trước bộ kia quần áo. Lumian lúc này làm ra rõ ràng trên dưới dò xét động tác, thấy Lee trong lòng có chút hoảng. Làm sao vậy? Ryan mở miệng hỏi. Lumian cười một thoáng, các ngươi khẳng định không phải đa trai người địa phương. Chúng ta đến từ Bigor. Ryan thản nhiên trả lời. Bigor là nước Cộng hòa Intis tỉnh Tristan tỉnh phủ, Đa Rai thì là tỉnh Tristan Nam phương biên cảnh một tòa thành thị, quản hạt lấy bao quát thôn Cordu ở bên trong một mảng lớn khu vực. Khó trách các ngươi không biết địa khu Đa Rai phong tục. Lumian nhẹ gật đầu. Lúc trước hắn coi là này ba cái người ngoài thôn là Đa Rai tới quan phương nhân sĩ, kết quả đến từ tỉnh phủ Bigor. Thân phận xem ra so ta dự đoán cao hơn nhiều. Lumian yên lặng đổi mới đối ly đám người phán đoán. Dạng gì phong tục? Lee có phần cảm thấy hứng thú hỏi nói, để có khả năng nói cho chúng ta biết sao? Lumian ban đầu liền muốn cùng bọn hắn giữ gìn mối quan hệ, thế là vừa cười vừa nói, các ngươi là ta cây cải bắp, ta làm sao lại không nói cho các ngươi biết? Các ngươi biết đến, mỗi người đều có chính mình đối ứng chòm sao, mà tại địa khu Đa Rai, chúng ta còn tin tưởng mỗi cái gia đình cũng có chính mình chòm sao, sinh ra đối ứng vận khí. Mà gia đình nhất là gia chủ tử vong cùng đưa tang sẽ mang đi này loại hảo vận. Vì không ảnh hưởng chồng sao, lưu lại vận khí, chúng ta lại ở hạ táng trước sắp chết người đặt ở một gia đình trung tâm, cũng chính là trong phòng bếp, sau đó cắt xong nàng bộ phận tóc cùng móng tay, đưa chúng nó vĩnh viễn giấu ở nhà, nhưng không thể bị khách nhân phát hiện. Loại thời điểm này, tham gia tang lễ người nếu như vào phòng, sẽ ảnh hưởng đến tương ứng chồng sao, mang đi một bộ phận vận khí, cho nên, chúng ta tham gia tang lễ đều là ở ngoài cửa thương tiếc. Nhiều lắm là tới cửa nhìn ra xa một thoáng, sau đó đi giáo đường bên cạnh mộ viên chờ đợi. Dạng này à? Ryan nhẹ nhàng gật đầu, cái này cùng mỗi cái địa khu đại giáo đường đều có thánh cốt cất giữ một dạng, tại có bộ phận thánh thể địa phương vĩnh viễn sẽ có thánh nhân tồn tại. Hắn xoay người, mặt hướng Naroka nhà, lấy xuống đỉnh đầu mũ dạ, đặt vào ngực, bắt đầu mặc niệm. Lee cùng Valentin cũng đi theo biểu thị thương tiếc. Chờ đến bọn hắn kết thúc. Lumian đối bọn hắn nói, ta muốn đi cổng nhìn ra xa di hài, gặp lại sau, ta cây cải bắp nhóm. Được rồi. Ryan ôn hòa gật đầu. Lumian đè thấp tiếng nói, bồi thêm một câu, ta sẽ giúp các ngươi tìm cái kia bản tiểu lam thư. Không đợi ly đám người đáp lại, hắn hướng bên cạnh lui một bước, vừa cười vừa nói, các ngươi làm sao mỗi ngày đều mặc một dạng quần áo. Muốn tại tha hương đợi một thời gian ngắn tình huống dưới, không có cách nào quá để ý mỹ lệ. Ryan nói đơn giản nói, Lee thì vô ý thức sờ lên đầu mình xa bên trên treo màu bạc chung lục lạc. Cáo biệt Valentin đám người, Lumian đi tới Naroka cửa nhà. Xếp một hồi đội, cuối cùng đến phiên hắn. Hắn đứng ở cạnh cửa, nhìn ra xa hướng về phía trước phòng bếp. Naroka thi thể còn không có bị để vào trong quan tài, lẳng lặng nằm tại mấy cây ghế dài ghép thành đơn sơ trên giường. Móng tay của nàng đã bị cắt đứt, thưa thớt tóc trắng so dĩ vãng chỉnh tề không ít. Khuôn mặt của nàng hiện lên thanh bạch chi sắc, tăng thêm nếp nhăn tồn tại, dù cho Lumian này loại gan lớn người trẻ tuổi, cũng không dám nhìn chăm chú quá lâu. Cùng trước khi trời sáng thấy nàng so với, vẻ mặt càng xanh. Lumian ám ngữ một câu, làm cái hơi hơi cúi đầu động tác, rời đi cổng. Cùng Raymond cùng một chỗ hướng mộ viên đi đến trên đường, hắn đột nhiên vỗ xuống đầu. Ai nha, ta quên thông tri Oro. Vậy ngươi nhanh đi. Raymond tỏ ra là đã hiểu. Oro nhiều khi đều không yêu ra cửa, không dựa vào đệ đệ còn thật sự không cách nào biết trong thôn chuyện gì xảy ra. Lumian thuận thế nói, vừa vặn nơi này cách nhà ngươi không xa nắm tiểu lam thư mượn ta 2 ngày, ta nhà cái kia bản bị chuột gặm vài trang, cần sao chép một thoáng. Được. Raymond đáp ứng xuống. Ngược lại bây giờ cách hạ táng còn có một đoạn thời gian rất dài. Naroka đã qua đời. Lumian nấp kỹ tiểu lam thư, về đến nhà, nói với Oro. Oro nhịn không được thở dài một cái, quả nhiên xảy ra chuyện. Cũng không biết có phải hay không là cái kia cú mèo tạo thành. Ta cũng hoài nghi. Lumian phụ họa lên tỉ tỉ. Oro cười một tiếng, sau khi trời tối ngươi nhất định không muốn rời đi nhà. Cùng ngươi cùng một chỗ truy tìm vu sư truyền thuyết người, ngươi cũng phải nghĩ biện pháp cảnh cáo bọn hắn. Được. Lumian vừa rồi đã dùng Naroka mới bị hỏi vu sư truyền thuyết không có 2 ngày liền qua đời, đe dọa Raymond. Khiến cho hắn gần nhất trong khoảng thời gian này tại trời tối sau không muốn ra khỏi cửa. Naroka là người tốt, ta đi thay quần áo khác tham gia nàng tang lễ. Oro một bên hướng đầu bậc thang đi đến, vừa nói, ê ngươi là cùng ta cùng đi, vẫn là đọc sách một hồi làm cái đề bài lại đi. Loại thời điểm này còn làm cái gì bài thi? Có lúc, Lumian không phải hết sức có thể hiểu được tỉ tỉ mạch suy nghĩ. Cân nhắc đến muốn đối so tiểu lam thư, hắn đối Oro nói, ta làm cái đề bài lại đi. Rất tốt. Oro có chút vui mừng. Đưa mắt nhìn tỉ tỉ sau khi ra cửa, Lumian biểu lộ trầm ngưng xuống dưới. Hắn lên tới lầu 2, tiến vào thư phòng, xuất ra Raymond nhà mượn tới tiểu lam thư, so sánh từ bản thân nhà bị cắt đứt bộ phận từ đơn cái kia bản. Thời gian thông thả trôi qua, tương ứng từ đơn từng cái bị tìm được, viết tại trên tờ giấy trắng. Lumian nghiêm túc chấp vá một hồi, sau đó theo 2 câu nói thể lượng làm điều chỉnh. Rất nhanh, khả năng xin giúp đỡ trong thư cho hiện lên hiện tại trước mắt của hắn, chúng ta cần phải nhanh một chút thu hoạch được trợ giúp. Người chung quanh càng ngày càng kỳ quái, Chương 21, cách đối phó, mặc dù này không nhất định đại biểu liền là cái kia phong nội dung bức thư, dù sao chỉ cần không quá để ý ngữ pháp, những cái kia từ đơn còn có thể tạo ra cái khác câu, tỉ như người chung quanh cần phải nhanh một chút thu hoạch được trợ giúp, chúng ta càng ngày càng kỳ quái khi các loại, nhưng vẫn là khiến cho hắn cảm thấy khó nói lên lời trầm trọng, phảng phất bị đồ vật gì đặt ở trong lòng. Đổi lại dĩ vãng, hắn có thể sẽ cho rằng gửi thư người tại ác tác kịch, có thể hiện tại thôn Cóc Đu, khác thường sự tình thật càng ngày càng nhiều, mà đây vẫn chỉ là bị hắn phát hiện bộ phận. Không thể làm cái gì cũng không thấy, cũng không thể giả vờ không có chuyện gì phát sinh. Tỷ tỷ nói qua, một cái tâm trí bình thường người phải hiểu được lẩn tránh nguy hiểm, không thể tại phát hiện vách tường sắp sụp đổ sau còn đứng ở nó phía dưới. Lumian lấy lại tinh thần, cấp tốc có quyết đoán, nhất định phải nhanh rời đi thôn Cóc Đu. Cùng tỷ tỷ cùng một chỗ. Đến mức nơi này dị thường, tự nhiên có quan phương người tới xử lý, nơi này thôn dân cũng khẳng định là từ bọn hắn tới bảo hộ, Lumian chính mình đã không có gánh vác trách nhiệm này nghĩa vụ, cũng khuyết thiếu tương ứng năng lực. Mặt khác, vẫn phải tăng tốc đối mộng cảnh phế tích thăm dò, tranh thủ trong thời gian ngắn liền thu hoạch được siêu phàm lực lượng, dùng ứng đối rời đi nơi này quá trình bên trong khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Lumian đầu não càng tỉnh táo, trong lòng tràn đầy cấp bách chi tình. Hắn sợ nhất chính là mình cùng tỷ tỷ còn chưa kịp rời đi thôn Cóc Đu, dị thường liền bạo phát, nói như vậy, hắn ít nhất phải làm đến không thể liên lụy tỷ tỷ, mà tương ứng điều kiện tiên quyết là, hắn cần phải biến đổi đến mức so hiện tại cường đại không ít. Nghĩ tới đây, Lumian nắm chính mình cái kia bản tiểu lam thư trả về chỗ cũ, mang lên viết có vừa rồi từ đơn cùng câu trang giấy, bước nhanh đi xuống thang lầu. Hắn cố ý vây quanh bếp lò bên cạnh, đem tờ giấy kia đầu nhập vào hỏa bên trong. Ra cửa. Lumian thẳng đến lão tử quán. Tử quán cửa đóng chặt, ông chủ kim người hầu rượu Morisser. Bét hẳn là đi tham gia Naroka tang lễ. Bất quá, làm một nhà kim chức khách sạn, 3 ngày không có khả năng tất cả môn đều khóa lại, không cho đám khách ở lại ra vào cơ hội. Lumian lượn quanh đến trên đường nhỏ, đẩy ra tử quán cửa sau. Đi vào đầu bậc thang hắn nhìn phòng khách liếc mắt, không thấy một bóng người. Bạch bạch bạch, Lumian lên lầu 2. Đứng tại cái kia nữ nhân thần bí bên ngoài phòng. Thấy chốt cửa bên trên không có treo, đang tại nghỉ ngơi, thỉnh không quấy rầy, bản hiệu, Lumian hít vào một hơi lại thông thả phun ra, sau đó bấm ngón tay, nhẹ nhàng xao động cửa gỗ. Đông, đông, đông. Hắn một liền gõ ba cái, có thế bên trong không có bất cứ động tĩnh gì truyền ra. Đông, đông, đông. Lumian gia tăng gõ cửa cường độ, nhưng vẫn là không người đáp lại. Hắn lại đập mấy lần, gian phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Không tại. Lumian nhíu mày, đứng ngoài quan sát Naroka tang lễ đi. Hắn không lãng phí thời gian nữa, rơi xuống lầu 2, ra tử quán, thẳng đến giáo đường bên cạnh cái kia mộ viên mà đi. Trên đường, hắn đi ngang qua Naroka nhà. Lúc này, ngoài cửa cáo biệt di hài đám người đã hoàn toàn tán đi, đều đến mộ viên đi chờ đợi chờ đợi. Lumian xa xa nhìn một cái, vừa vặn trông thấy bổn đường cha cố đệ đệ Pons. Bếp từ trong nhà ra tới. Cái này. Hắn một hồi kinh ngạc, vô ý thức hướng bên cạnh cái kia tòa nhà kiến trúc tới gần, co lại đến che chắn vật sau. Cử hành tang lễ thời điểm, không phải là không thể vào nhà, miễn cho ảnh hưởng chồng sao, mang may mắn sao. Pons. Bếp đứng ở Naroka cửa nhà, cùng lão phu nhân kia con út, gọi là Ananuk. Andre nam tử trung niên thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu. Chờ đến Pons. Bếp rời đi, Ananuk khóa lại cửa lớn, hướng mộ viên hướng đi mà đi. Naroka chết quả nhiên có chút cổ quái. Lumian nhíu mày, im ắng tự nói. Hắn hiện tại cảm thấy, Naroka tử vong chưa chắc là cái kia cú mèo tạo thành. Càng đều có thể hơn có thể cùng bổn đường cha cố nhóm người kia âm thầm cổ quái có quan hệ. Cái kia cú mèo có lẽ chẳng qua là tuân theo lấy tự thân sứ mệnh, tới thôn Cóp Đu mang đi người chết linh hồn, sau đó tại trên đường dừng lại quan sát Lumian một hồi. Đương nhiên, Lumian còn có cái càng kinh sợ hơn suy đoán, bổn đường cha cố nhóm người kia nói không chừng cùng cái kia cú mèo tồn tại liên hệ nào đó. Bọn hắn cổ quái, bọn hắn âm thầm làm sự tình. Tối sơ đầu nguồn có lẽ liền là lúc trước vị kia vu sư còn sót lại. Rời đi thôn Cóp Đu trước, có thể tìm cơ hội nắm ta những suy đoán này nói cho Ryan, Lee bọn hắn, hy vọng bọn họ có thể mau sớm tra rõ ràng chân tướng, nhanh lên nắm vấn đề giải quyết. Lumian thu hồi tầm mắt, một bên như có điều suy nghĩ tại nói thầm trong lòng, vừa đi về phía Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo đường. Toàn bộ tang lễ bên trong, Lumian nhìn như yên lặng, nghiêm túc, thực tế cũng đang không ngừng quan sát mỗi một cái thôn dân. Hy vọng dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong tìm tới chỗ dị thường. Hết sức đáng tiếc, hắn không có chút nào thu hoạch. Bất quá, hắn cũng bởi vậy sinh ra nhất định ảo giác, trong thôn một số người khả năng mang theo một loại nào đó mặt nạ. Mà cái kia cho hắn bài tarot thần bí nữ sĩ cũng không xuất hiện tại mộ viên. Tiếp cận chạng vạng tối thời điểm, nửa xuống đất thức hai tầng trong kiến trúc. Ngươi viết bài thi đâu? Oro nhìn đi đến trước mặt đệ đệ liếc mắt, thuận miệng nói, cho ta xem một chút. Lumian biểu lộ nghiêm túc nói ra, ta có kiện sự tình nói cho ngươi. Oro tầm mắt quét qua khuôn mặt của hắn, trong thôn con nào đó động vật hoang dã lại điêu đi ngươi bài thi rồi. Không phải. Lumian trầm giọng nói, ta theo mấy cái kia người ngoài thôn nơi đó nghe được một ít chuyện. Oro thu liễm lại nụ cười, gật đầu ra hiệu tiếp tục. Lumian theo Ryan bọn người ở tại truy xét một phong xin giúp đỡ tin bắt đầu, giảng trong nhà tiểu lam thư dị thường giảng đối Pualit phu nhân hoài nghi. Giảng chính mình mượn tới rây muôn nhà tiểu lam thư, sơ bộ hoàng nguyên ra được xin giúp đỡ nội dung bức thư. Cuối cùng, hắn đề nghị, chúng ta mau rời khỏi thôn đi, đến Đa Rai, không, Bigor, ở một thời gian ngắn. Oro không có trả lời ngay, trầm tư trọn vẹn mười mấy giây mới nói, đây đúng là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Nhưng có một vấn đề, tại quan phương nhân sĩ bày ra điều tra đồng thời, chúng ta đột nhiên vội vàng rời đi Cóp Đu, có thể hay không dẫn tới sự hoài nghi của bọn họ, bị bọn hắn chặn lại. Trọng điểm loại bỏ. Nếu như ta không phải phi phàm giả, này cũng chẳng có gì, nhưng ta là không bị quan phương công nhận hoang dại phi phàm giả, sẽ bị sở tài phán bắt đi tịnh hóa cái chủng loại kia. Lumian dù sao kinh nghiệm không đủ, lúc trước lại không để ý đến vấn đề này, nhất thời không biết nên nói chút gì đó tốt. Hắn cách trong chốc lát mới nói, cưỡng ép xông ra đi, sau đó trốn đến những thành thị khác, hoặc là quốc gia khác. Ngươi có phải hay không quá để mắt ta rồi? Oro nhịn không được cười lên, theo ta quan sát, ba cái kia người ngoài thôn hẳn là đều thật lợi hại, nếu như chỉ có một cái, ta có lẽ còn có thể ứng phó, nhưng bọn hắn có trọn vẹn ba vị, mà lại, làm sao ngươi biết ngoài thôn không có mai phục đại bộ đội, liền đợi đến người hiểm nghi bị kinh sợ, chủ động hiện thân, ra bên ngoài chạy trốn. Lumian bị nói ngậm miệng không trả lời được. Hắn không thể không thừa nhận, so với tỷ tỷ, chính mình vẫn là quá ngây ngô quá non nớt, thời khắc mấu chốt tư duy không đủ kín đáo. Ngươi a, vẫn là quá lỗ mãng. Oro lời bình nói, bất quá cũng như thường người trẻ tuổi làm sao không có mấy phần nhuệ khí. Nàng dừng một chút lại nói, ngày mai buổi sáng, ngươi đi hành chính qua nơi đó, giúp ta cho tiểu thuyết báo tuần đập phong điện báo, nội dung là hỏi thăm trước đó đề cập qua tác gia Rồng Cát từ lúc nào cử hành. Oro là tiểu thuyết báo tuần, chuyên mục tác gia, tương đương chịu độc giả hoan nghênh. Thôn Cót Đu chỉ hành chính quan cùng bổn đường cha cố mỗi phe nắm giữ lấy một đài điện báo, phụ trách đối ngoại làm khẩn cấp liên lạc, các thôn dân bình thường muốn sử dụng cũng không phải là không thể được, nhưng đến thanh toán đầy đủ vơ đo. Thấy Lumian lộ ra không hiểu vẻ mặt, Oro cười cười, đơn giản giải thích nói, tiểu thuyết báo tuần vẫn muốn mời ta đi trial làm một chút chuyển động, ta đều cự tuyệt, bao quát gần nhất tác gia Rồng Cát. Nếu ta chủ động hỏi thăm về chuyện này, vậy bọn hắn khẳng định sẽ nhiệt tình mời ta đi qua, thậm chí còn có thể thanh lý vừa đi vừa về hơi nước đoàn tàu phiếu phí tổn. Cứ như vậy, chúng ta rời đi liền là chuyện rất bình thường, dù cho lại nhận âm thầm quan sát, cũng không đến mức bị xem như người hiềm nghi mà đối đãi. Đến lúc đó, ta có biện pháp ngắn ngủi giấu giếm được bọn hắn, chỉ cần chúng ta hai cái thật không bị đến dị thường sự kiện ô nhiễm, liền có cực lớn xác suất thuận lợi rời đi Cót Đu. Được. Lumia nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Mấy giây sau, hắn tò mò hỏi, Oro, Ách, Tỷ Tỷ, phi phàm giả liền là đối có được siêu phàm lực lượng người xưng hô. Đúng. Oro không có nói nhiều. Nàng ngược lại cười nói, ngươi thế mà nguyện ý bỏ xuống ngươi những bằng hữu kia, trực tiếp thoát đi Cót Đu. Người khác sống hay chết đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lumian ca, một tiếng. Trước mắt trọng yếu nhất chính là cam đoan Tỷ Tỷ an toàn. Oro e chật chật e nở nụ cười, tới, lời nói mới rồi lặp lại lần nữa, ta đáng yêu nghe. Trước ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi lời tương tự rồi. Có thế mỗi lần không phải lặng lẽ cung cấp trợ giúp, liền là giả vờ vô ý nhắc nhở bọn hắn. Những cái kia đều là chuyện nhỏ. Lumian giải thích một câu. Hiện tại dị thường nhưng là sẽ uy hiếp được Tỷ Tỷ. Được a. Oro một bộ không cùng tiểu bằng hữu tranh chấp biểu lộ, nên chuẩn bị bữa tối, hôm nay đến phiên ngươi. Lumian ừ một tiếng, hướng đi bếp lò. Mặt trăng đỏ bị tầng mây che khuất u hắc ban đêm. Lumian rửa mặt hoàn tất, nằm trên giường. Trên mặt hắn dần dần nổi lên rõ ràng sầu lo. Oro ứng đối không phải là không tốt. Có thế Lumian lo lắng đang chờ đợi, tiểu thuyết báo tuần gửi điện trả lời trong khoảng thời gian này, trong thôn dị thường liền bạo phát. Vì thế, hắn vô cùng thực sự nghĩ muốn tăng lên chính mình thực lực, mà tại mộng cảnh trong phế tích thu hoạch siêu phàm lực lượng là trước mắt hắn dễ dàng nhất chạm đến đường tắt. Làm hắn đáng tiếc là, hôm nay cả ngày đều không có tìm được vị nữ sĩ kia, vô pháp thu hoạch được tương ứng kiến nghị, chỉ có thể chính mình trước thử một chút. Với hắn mà nói, tình thế đến bây giờ trình độ này, liền phản phất tiễn đến trên cung, dây cung đã kéo ra, nhất định phải đưa nó bắn ra đi. Không do dự, Lumian thu liễm lại thần tâm, chậm rãi tiến nhập trạng thái ngủ. Chương 22, bố trí, hắn lúc này vươn mình xuống giường, thẳng đến cửa sổ, nhìn hướng ra phía ngoài. Tòa kia do nâu đỏ sắc hòn đá cùng màu nâu đỏ bùn đất tạo thành mỏm núi như thường ngày, tĩnh đứng yên ở trên vùng hoang dã. Nó mặc dù chỉ có cao 20-30 mét, nhưng lại cho người ta một loại cắm vào tầng mây, liên tiếp bầu trời cảm giác, đến mức Lumian vô ý thức liền dùng mỏm núi cái từ này để hình dung nó. Dưới chân của nó, cái kia một tòa tòa nhà hiện lên đủ loại trạng thái đổ sụp kiến trúc tại trên hoang dã tạo thành vòng tròn, từng tầng một ra bên ngoài. Cái kia đeo súng săn quái vật theo kết cấu thân thể nhìn lại, khẳng định am hiểu chạy cùng nhảy vọt, đồng thời còn có nhất định IQ, có thể sử dụng súng săn này loại đối lập phức tạp vũ khí. Nó có mạnh vô cùng truy tung năng lực. Không xác định nó có phải hay không giống Oro như thế, có một ít siêu tự nhiên năng lực. Liên quan tới mục tiêu đủ loại chi tiết tại Lumian trong đầu hiện lên ra tới. Hắn sơ bộ phán đoán, thật muốn cùng cái kia lưng súng săn quái vật đối kháng chính diện, mình bị đánh chết xác suất cao tới 90%, nếu như nếm thử lợi dụng trên người đặc thù, cái kia bị chết càng nhanh, bởi vì một khi tiến vào minh tưởng, chính hắn là có thể đem chính mình làm đến sắp chết trạng thái, đối phương chỉ cần đơn giản nhất kích là có thể hoàn thành thu hoạch. Ngoại trừ không có cách nào đối kháng chính diện, đánh lén ám sát cũng không tại Lumian cân nhắc phạm vi bên trong, này một này đối với phương biểu hiện ra truy tung năng lực, hắn rất có thể vô pháp chân chính ẩn giấu ở thân hình, cũng liền không có cách nào làm đến đánh lén, hay là hắn không có vũ khí tầm xa, dù cho chẳng qua là cho hắn một thanh súng lục, hắn hiện tại cũng sẽ không như thế khó xử. Hai ngày này, Lumian lặp đi lặp lại suy nghĩ qua nên làm sao đối phó quái vật kia, cuối cùng chỉ có thể nghĩ đến một cái biện pháp, lợi dụng bẫy rập. Hắn từng theo trong thôn thợ săn tiến vào núi sâu, học qua làm sao thiết trí đơn giản một chút bẫy rập, về sau tại số ít ác tác kịch bên trong thuần thục kỹ xảo. Lumian vốn là muốn chính là lợi dụng trong nhà những cái kia dầu, tỉ như, đem bọn nó chứa ở một cái không che thùng lớn bên trong, đặt vào ẩn nấp chỗ cao, dùng một sợi dây thừng buộc lên, chờ mục tiêu thoáng qua một cái đến, lập tức kéo động dây thừng, nhường thùng lớn khuynh đảo, dội đối phương một thân là dầu, sau đó thừa cơ ném một cây nhóm lửa bó đuốc đi qua. Có thể cân nhắc phía dưới, hắn lại từ bỏ ý nghĩ này. Tại quái vật kia biểu hiện ra rất mạnh truy tung năng lực tiền đề bên trên, nhất định phải đầy đủ đánh giá cao nó khứu giác. Dầu loại mùi có thể là tương đương rõ ràng. Mà nếu như dùng cái khác mãnh liệt mùi để che giấu, Lumian không xác định đối phương sẽ hay không cải biến đối sách, sẽ hay không giống chó hoang như thế liền rất nhỏ không đối đều có thể phân biệt ra được. Cuối cùng, hắn lựa chọn đào hố sâu chôn lợi cái cọc. Này đồng dạng tồn tại nhất định vấn đề, dùng quái vật kia biểu hiện ra truy tung năng lực, nó có không thấp xác suất sớm phát hiện dị thường, xem thấu bẫy rập. Lumian ứng đối là nghĩ biện pháp giảm xuống nó phòng bị tâm, lợi dụng được tư duy chỗ nhầm lẫn. Đơn giản tới nói, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở IQ bên trên có khả năng ngăn chặn đối phương, tại vũ khí cũng không bằng mục tiêu tình huống dưới, lợi dụng được thân vì nhân loại ưu thế lớn nhất. Ít nhất từ lần trước xem, nó có nhất định IQ nhưng sẽ không quá cao. Lumian ở trong lòng trấn an chính mình một câu. Đương nhiên, hắn không lại bởi vậy mà khinh thị quái vật kia, hắn định đem đối phương IQ đặt ở người bình thường trình độ này tới mưu tính. Đối mục tiêu nhân vật là Pons. Bét. Không, tên kia quá ngu, nếu không phải hắn có nhiều như vậy tay chân, ta đã sớm khiến cho hắn quỳ xuống tới hô ba ba. Lumian suy nghĩ một chút, cẩn thận nâng cao đối quái vật dự tính, dựa theo không có đọc qua sách bổn đường gia cố mà đối đãi. Hắn lại một lần nhìn về phía ngoài cửa sổ, tầm mắt ngừng lưu tại nhà mình cùng cái kia mảnh phế tích ở giữa trên hoang dã. Nơi này cách khu vực an toàn nghề thêm gần, với hắn mà nói bảo đảm nhất, nhưng khuyết thiếu che chắn vật, nhìn một cái không sót gì, thực sự không thích hợp mai phục. Đào bẫy rập không có vấn đề, có thể dùng chính mình làm mồi nhử, đối phương xa xa liền có thể thấy ngươi, trực tiếp nổ súng làm ngươi, căn bản sẽ không tới. Lumian nói thầm hai câu, quyết định mạo hiểm tiến vào phế tích, ở nơi đó tìm nơi thích hợp thiết trí bẫy rập. Vốn là có bản dự thảo kế hoạch cấp tốc ở trong đầu hắn thành hình, chỉ còn lại có một điểm cuối cùng cần xác nhận, đào hố sâu chôn lợi cái cọc cần không ít thời gian, Lumian không có cách nào mệnh làm đối phương, để nó đợi đến chính mình làm xong lại đến. Suy nghĩ một chút, Lumian giang hai cánh tay, làm ra ô mặt trời về tư thế, so với trước bất cứ lúc nào đều càng thêm thành kính cầu khẩn, ta thần, ta cha, thỉnh phù hộ ta giải quyết quái vật kia đi. Ca ngợi mặt trời. Trên thế giới sự tình, tuyệt đại bộ phận đều khó có khả năng có tự tin 100%, Lumian không do dự nữa, dẫn theo xiên thép cùng rìu, ra phòng ngủ, tiến vào thư phòng. Cân nhắc đến mục tiêu vũ khí, hắn quyết định thay đổi trang bị phòng vệ. Lumian bỏ đi áo bông, dùng dây thường đem từng quyển cứng rắn phong bì sách cột vào trước ngực cùng chỗ sau lưng. Đây là tự chế, giấy giáp. Mơ hồ trong đó, hắn nhớ lại tỷ tỷ đã từng nói, dạng này có thể sẽ chịu cái gì nội thương, nhưng bây giờ đã không cố được nhiều như vậy. Lumian hoạt động hạ thân thể xác nhận trước mắt thư tịch số lượng không đến mức quá mức ảnh hưởng chính mình chiến đấu. Hắn một lần nữa mặc vào bên ngoài món kia da chế áo jacket, một đường xuống đến tầng dưới chót, tìm kiếm lên thiết trí bẫy rập khả năng cần tài liệu. Không bao lâu, trong tay hắn nhiều cái xẻng sắt, bên hông nhiều một dây trói, này một là dùng cho leo lên, hai là dùng để chế dây thừng lưới, thay thế nhánh cây. Hoàn thành chuẩn bị về sau, Lumian hít một hơi thật sâu, dùng cầm lấy thiết phủ tay phải kéo ra cửa lớn. Nhàn nhạt khói xám tràn ngập tại trên hoang dã, hắn từng bước một hướng phản phất nhuộm huyết sắc mỏm núi đi đến. Yên tĩnh như chết bên trong Lumian đến cái kia mảnh phế tích rìa. Hắn trước sườn đi một khoảng cách, đem cái xẻng, xiên thép, dây thừng các thứ vứt xuống một tòa sụp đổ kiến trúc âm u trong góc, sau đó chỉ đem lấy rìu trở lại trước đó tiến vào phế tích địa phương. Hắn không có bất cứ dị thường nào làm lên thăm dò, cùng lần trước một dạng thông thả hướng phế tích chỗ sâu tìm hành mà đi. Đến bị ba mặt quái vật dọa lùi địa phương, hắn dừng lại gần một phút đồng hồ mới quay người trở về. Đi đến một nửa, hắn bắt đầu đường vòng, lượn quanh hướng cất giữ cái xẻng, xiên thép cái kia tòa nhà sụp đổ phòng ốc. Tiếp cận mục đích lúc, Lumian bắt đầu quan sát địa hình, tìm kiếm thích hợp thiết trí bẫy rập địa phương. Nơi này có cái tương đối rộng lại không dài vết nứt, hơi làm cải tạo liền là một cái tốt bẫy rập, hơn nữa còn có thể tiết kiệm ta không ít thời gian, cũng là một cái khác, có lẽ phải thật lâu, chỉ có thể hy vọng quái vật kia không muốn nhanh như vậy truy tung tới. Lumian lấy cái xẻng những vật này quay người đến khều trúng vị trí, tốc độ cao thiết trí lên bảy rập. Chờ sơ bộ cải tạo tốt vết nứt bản thân, hắn dùng rìu chém đứt vót nhọn từng đoạn đầu gỗ, đưa chúng nó an đặt ở bảy rập dưới đáy. Tiếp theo, hắn bệnh dây thừng lưới, trải tại bảy rập phía trên, lại đóng một tầng lớp bụi phủ, tận lực cùng chung quanh nhất trí. Hoàn thành chuyện này về sau, hắn giả vờ bản thân là quái vật, đang truy tung tới mình, đến cái bẫy này trước. Nếu như nó có thể phát giác được cái bẫy này, khẳng định chọn vòng qua, thậm chí trực tiếp nhảy qua đi, đại khái sẽ tới vị trí này. Ta cần chính là, nó vừa tới nơi này liền có thể trông thấy ta mà trước đó không được, cho nên, ta chỉ có thể trốn ở chỗ này. Lumian dùng chân đo đạc lấy khoảng cách, dùng con mắt phân biệt hướng đi, từ từ đi tới một bức vẫn tính hoàn hảo vách tường bên cạnh. Hắn ngồi xổm đến nơi đó, xác nhận hạ ánh mắt tình huống. Sau đó, hắn bắt đầu đào cái thứ hai bẫy rập. Đây là nhằm vào nhân loại bình thường, bố trí, là một người truy tung mục tiêu trên đường, phát hiện đối phương cho mình xếp đặt một cái bẫy, mà chính mình dễ dàng phát giác, cũng tìm được liền ở bên cạnh mai phục kẻ địch về sau, chắc chắn sẽ rất đắc ý, rất nóng lòng, bỏ qua tồn tại cái thứ hai bẫy rập khả năng, vội vàng nhào về phía con mồi. Bình thường IQ rất dễ dàng xuất hiện suy nghĩ như vậy chỗ nhầm lẫn hoặc là nói điểm mù. Lumian chỉ hy vọng quái vật kia không đạt được nhân loại trung bình IQ, bằng không chính mình chỉ có thể xoay người bỏ chạy, về sau đại khái suất bị đuổi kịp, chết tại hoang dã nơi nào đó, xác suất nhỏ trốn về nhà mình, trốn về khu vực an toàn. Thông có đu dị thường khiến hắn cầm sinh mệnh tới mạo hiểm. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Lumian cuối cùng làm xong cái thứ hai bẫy rập, mà cái kia lưng súng săn quái vật còn chưa có xuất hiện. Cái khác quái vật cũng giống như thế. Hắn cuối cùng có thể an tâm một điểm, tại nấp kỹ cái xẻng các loại vật phẩm về sau, đứng thẳng người, giang hai cánh tay ra. Ca ngợi mặt trời. Lần này, hắn càng thêm chân thành. Lumian lập tức co lại đến bức tường kia vách tường bên cạnh, nửa ngồi tại đất, nhìn chằm chằm thứ một cái bẫy. Theo hắn vừa rồi tới địa phương là nhìn không thấy bên này, bởi vì có một tòa toàn thể đổ sụp kiến trúc che chắn ánh mắt. Hắn kiên nhẫn làm lên chờ đợi. Bịch, bịch, bịch. Lumian rõ ràng cảm giác được tim đập của mình đang tăng nhanh. Với hắn mà nói, đây là chưa bao giờ có trải nghiệm. Lang thang thời điểm, hắn cũng đối mặt qua tuổi tác lớn hơn chính mình, thể trạng mạnh hơn chính mình, kẻ địch, nhưng lẫn nhau cũng không dùng giết chết đối phương làm mục đích, chủ yếu là vì cướp đoạt thức ăn, tiền tài cùng thích hợp chỗ ngủ. Coi như ở trong quá trình này, thật sự có người bởi vậy chết đi, cái kia cũng thuộc về ngoài ý muốn. Mà bây giờ, hắn sắp nghênh đón địch nhân là một cái sẽ không tuân thủ nhân loại pháp luật cùng đạo đức quái vật, đồng thời xa mạnh hơn hắn, nói không chừng còn có được chút ít siêu phàm năng lực, một khi kế hoạch ra điểm chỗ sơ suất, kết cục của hắn có thể nghĩ. Bịch, bịch, bịch. Lumian không thể tránh khỏi khẩn trương cao độ. Không có người không muốn tốt tốt sống sót, hắn cũng không ngoại lệ. Hút, hô. Hút, hô. Lumian làm lên hít sâu, dùng cái này điều chỉnh căng cứng tinh thần. Mà này tự hồ không có quá tốt hiệu quả. Trong lúc nhất thời, hắn đã hy vọng quái vật kia sớm một chút đến, lại sợ nó thật đến. Người trước là bởi vì có thể làm cho sự tình mau mau kết thúc, kể từ đó, mặc kệ kết quả là tốt là xấu, ít nhất Lumian không cần giống bây giờ khẩn trương như vậy, sắp sửa sụp đổ, người sau thì đơn thuần là một loại hoảng sợ. Thấy tiếp tục như thế trạng thái của mình sẽ càng ngày càng kém, hắn một bên nói với chính mình đây là vì không liên lụy Oro, một bên nếm thử lên minh tưởng. Cái kia vòng xích hồng mặt trời so dĩ vãng càng khó phát họa, nhưng theo Lumian nỗ lực, nó cuối cùng vẫn hiện lên ra tới. Điều này cũng làm cho Lumian bình tĩnh không ít, chẳng qua là thân thể còn có chút ít run rẩy. Ngay lúc này, hắn nghe được nhẹ nhàng động tĩnh tiếng. Này liền phản phất ánh mắt hắn không thấy được địa phương có một mảnh đồng cỏ, một cái nào đó người chăn cừu đang ở rón rén tới gần. Chương 23, chiến đấu trí tuệ, làm việc thật muốn phát sinh thời điểm. Hắn ngược lại không giống vừa rồi sợ hãi như vậy, mặc dù thân thể vẫn như cũ có chút run rẩy, nhưng ít ra không có loại kia chính mình sắp sụp đổ cảm giác. 5 năm trước ta nên chết đi, may mắn mà có Oro mới sống đến bây giờ, đã kiếm lời 5 năm, còn có cái gì sợ hãi? Lumian cắn răng, ở trong lòng cho mình đánh cái hơi thở. Một giây sau hắn trông thấy chỗ thứ nhất bẫy rập mặt ngoài trải lớp bụi phủ bên trên, vốn là tối tăm tia sáng càng ảm đạm. Có thân ảnh đến nó bên cạnh, che khuất xuyên thấu không trung sương mù dày vung vãi một chút hào quang. Thân ảnh kia chính là cổng súng săn, nửa người nửa giả thú quái vật, nó màu đỏ tươi giống như máu con mắt quét về phía mặt đất, trước công, đầu gối, khuất. Cũng chính là một cái hô hấp về sau, phủ Phủ lấy sâu sắc áo jacket ăn mặc bùn lầy quần dài nó gỡ xuống súng săn, nhảy dựng lên, đang khống chế độ cao tình huống dưới trực tiếp phóng qua chỗ kia bẫy rập, rơi xuống kiên cố mà có chỗ nứt ra mặt đất lên. Cơ hồ là đồng thời nó xoay qua khoác lên bóng mỡ tóc đen đầu, nhìn về phía có chút khẽ động tỉnh truyền ra địa phương. Sau đó, nó nhìn thấy một mặt kinh hoảng, vội vàng đứng dậy, cố gắng tránh hướng vách tường phía sau Lumian. Trong tiếng gầm nhẹ, quái vật này lại một lần cao cao nhảy lên, nhào hướng mục tiêu. Nó khóa chặt vị trí là Lumian nguyên bản chỗ dựa vào bên ngoài một điểm, miễn đối phương xoay người lại, thừa dịp chính mình dừng chân chưa ổn, cho đã kích trí mạng. Mà Lumian liền nhào mang bò tan biến tại bên tường. Quái vật kia vừa hạ xuống, dưới chân bùn đất liền không chịu nổi trọng lượng hướng xuống rơi xuống. Nó không thể nào mượn lực, đi theo bùn đất cùng dây thừng lưới, rơi về phía đột nhiên xuất hiện hố sâu dưới đáy. Bịch! Vật nặng rơi xuống đất động tĩnh quanh quẩn ra, xen lẫn phản phất chuột kêu thảm thanh âm. Vọt đến sau tường Lumian thấy cảnh này, trong lòng khó mà áp chế hiện ra mãnh liệt vui sướng cảm xúc. Bước thứ nhất thành công. Cái này khiến hắn lưu lại hoảng sợ lập tức biến mất hơn phân nửa, hắn quơ lấy thả ở bên cạnh xiên thép liền chạy về phía bẫy rập bên cạnh. Trước đó cái kia không gian quái vật ngoan cường sinh mệnh lực để lại cho hắn mãnh liệt ấn tượng, tăng thêm hiện tại mục tiêu còn có súng săn, cho nên hắn cũng không có để cho mình thân thể xuất hiện tại hố sâu phía trên, mà là cách điểm khoảng cách liền ngừng lại, dùng xiên thép hướng bên trong đâm loạn. Đột nhiên, xiên thép hơi nặng, đứng tại nơi đó. Ngay sau đó, lực lượng cường đại thông qua xiên thép truyền đến Lumian chỗ, đưa hắn cưỡng ép lôi kéo hướng trong cạm bẫy. Lumian vội vàng không kịp chuẩn bị, bị kéo đến hướng phía trước trượt một bước. Hắn không lo được quan sát hố sâu dưới đáy tình cảnh, trực tiếp ném mất xiên thép, xoay thân thể lại, hướng bức tường kia chưa đổ sụp vách tường bên cạnh đánh tới. Ầm. Hắn phía sau lưng nhất trọng, giống như là bị cự chùy hung hăng đập một cái. Lumian yết hầu ngò ngọt, cảm giác có rõ ràng rỉ sắc vị dâng lên. Bịch một tiếng hắn rơi xuống đất mất đi cân bằng, liên tục lộn mấy vòng mới tìm trở về quyền khống chế thân thể, bò lên. Cơ hồ là đồng thời, hắn trông thấy nửa người nửa như giả thú quái vật nhảy ra hố sâu. Nó trong tay bưng cái kia nắm đơn quản súng săn, ngực bụng vị trí áo jacket vỡ tan, lộ ra mấy cái sâu đâm thủng thân thể vết thương ghê rợn, pha tạp vào vàng nhạt chất lỏng đỏ sậm máu tươi đang không ngừng chảy ra ngoài ra, bên trong đủ loại nội tạng mơ hồ rõ ràng. Rất rõ ràng, quái vật này xác thực bởi vì Lumian bẫy rập bị trọng thương, nhưng còn chưa tới hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu trình độ. Nó tại hạ xuống hố sâu dưới đáy quá trình bên trong, hẳn là có kịp thời điều chỉnh thân thể tư thái, tránh khỏi đầu, ngực chờ yếu hại vị trí, cũng không có nhường hai chân cánh tay nhận thương tổn nghiêm trọng, bằng không hiện tại nó rất có thể đều nhảy không ra bẫy rập. Lumian vừa nhìn thấy đối phương bộ dáng này, lập tức liền chạy vào bên cạnh người phòng ốc phế tích bên trong, không chút do dự. Đây không phải hắn tạm thời khởi ý, mà là trước đó liền có chỗ quy hoạch. Dù sao hắn cũng không xác thực nhận bẫy rập có thể hay không gài bẫy quái vật kia, còn nếu như có thể, có hay không có thể để nó trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Nếu là không được, đối phương chẳng qua là trọng thương, Lumian tiếp xuống chuẩn bị cùng nó chơi, chơi trốn tìm, trò chơi. Nói cách khác, lợi dụng hoàn cảnh cùng mục tiêu chu toàn, tận khả năng kéo dài thời gian, kéo tới nó cũng không còn cách nào áp chế thương thế, không luận lực lượng vẫn là phản ứng đều rõ rệt giảm xuống. Đến lúc đó, cơ hội liền đến. Ầm. Lại là một tiếng súng vang, Lumian đứng yên vị trí nhiều từng khỏa chì, một chút bùn đất tung tóe. Co lại đến một bước nữa sập vách tường sau Lumian không có dừng lại, dùng cả tay chân theo phế tích trong khe hở bò tới một bên khác. Hắn còn chưa kịp đứng lên, chỉ nghe thấy giữa không trung có tiếng gió phá tới. Quái vật kia nhảy đi qua. Lumian lúc này quay lại thân thể, lại xuôi theo chỗ kia khe hở bò lại trước đó bức tường kia nửa đổ sụp vách tường sau. Cứ như vậy, hắn mượn nhờ nơi này sụp đổ kiến trúc đông đảo đặc thù điều kiện, lúc tránh lúc tàn, thỉnh thoảng đi vòng, không cùng quái vật kia trực tiếp đối kháng, chẳng qua là lẩn tránh lấy tương ứng công kích. Chơi trốn tìm nghĩa có thể là Lumian cường hạng. Trước đó nhiều khi, tại ác tác kịch về sau, hắn đều dựa vào bản sự này mới trốn khỏi bị tại chỗ đánh một trận vận mệnh. Một đuổi một chạy một công trốn một chút ở giữa, thời gian trôi qua nhanh chóng lấy, Lumian chính mình cũng dần dần có chút thở hổn hển, mà quái vật kia vô luận tốc độ chạy, nhảy vọt độ cao, vẫn là lực lượng, phản ứng, đều rõ ràng trở nên yếu đi. Đợi thêm một chút, đợi thêm một chút, hiện tại nó ta cũng vẫn là đánh không lại. Lumian lại tránh về lúc trước vị trí, lưng tựa nửa sập vách tường, cưỡng ép khống chế lại lập tức phản kích xúc động. Bang! Hắn phần lưng lại là đau xót, cả người hướng phía trước bay ra ngoài. Phía sau hắn dựa vào bức tường kia nửa sập vách tường hòn đá bay loạn, triệt để ngã xuống. Quái vật kia lần này không nửa lựa chọn đi vòng đuổi theo, trực tiếp nghiêng đi thân thể, tầng tầng va chạm lên ngăn trở mình chướng ngại vật. Nó phát toàn lực tình huống dưới, vốn là lung lay sắp đổ nửa sập vách tường tự nhiên không chịu nổi. Bất quá, quái vật kia cũng bởi vậy chảy càng nhiều máu ra tới, mặt đất một mảnh đỏ sậm. Lumian mặc dù không có ngờ tới sẽ bị dạng này đụng bay, nhưng bản thân thương thế cũng không nặng, phản ứng đầy đủ nhanh, thuận thế quay cuồng, lại trốn đến một đống hòn đá lũy thành phòng ốc di hài sau. Ầm. Theo sát mà đến súng săn đạn lại chậm một bước. Quái vật kia đụng ngã vách tường về sau, dùng đến hoạt động chỉnh tự thân tư thái thời gian so với trước lâu không ít. Nó sờ lên bên hông treo túi, thấy đạn đã không có, dứt khoát ném mất súng săn, vừa người nhào về phía Lumian chỗ. Lumian sớm chuyển di vị trí, tiếp tục bắt lấy mê tàn. Đương nhiên, hắn cũng không dám một mực chơi như vậy, chơi đến đối phương thương thế phát tác, mình ngã xuống, này một là lo lắng quái vật kia tình huống nghiêm trọng tới trình độ nhất định sau sẽ trực tiếp chạy trốn, hai là sợ hãi thời gian kéo quá dài, cái khác quái vật theo tiến tới. Lại tha vài vòng, Lumian bén nhạy phát hiện quái vật kia hành động tự hồ có chút khó khăn. Cơ hội. Hắn trong lòng hơi động, giả vờ trốn hướng về phía một tòa đổ sụp kiến trúc mặt bên. Sau đó, hắn đứng ở đó, rút ra sau lưng cái khác rìu, điều chỉnh lên hô hấp. Cũng chính là nháy hạ con mắt công phu, quái vật kia ngoặt đi qua, xuất hiện ở Lumian trước mắt. Lumian quyết định thật nhanh, thừa dịp đối phương còn không thấy rõ ràng nơi này tình huống, không chút do dự dẫn theo rìu, nghênh đón. Hắn một cái cất bước, nghiêng đi thân thể, chìm xuống bả vai, dự định sử dụng tỷ giáo để phương thức đánh lui lại quái vật kia, sau đó lại thuận thế một búa bổ về phía cổ của nó. Ầm. Lumian lấn vào quái vật hai tay ở giữa, tầng tầng tựa vào trước ngực của nó. Có thế này khẽ dựa phản ứng ngoài Lumian đoán trước, đối phương liền phản phất một bức thâm hậu vách tường, làm sao đều đụng bất động. Cái này. Lumian trong lòng căng thẳng thuận thế bắn ngược, liền muốn nhào về phía mặt đất, cưỡng ép thoát ly phạm vi công kích của đối phương. Đúng lúc này, quái vật kia một cái tay nhanh như thiểm điện duỗi tới, trực tiếp nắm cổ của hắn. Nó biểu hiện ra trạng thái nào có hành động khó khăn dáng vẻ. Hỏng bét, bị lừa. Lumian cổ đau xót, trực tiếp bị quái vật nhấc lên, treo giữa không trung. Két két thanh âm vang lên theo, đầu hắn cấp tốc trở nên ngất chìm. Trong lúc vội vàng vung vẫy đi ra rìu không chỉ không có thể chém trúng mục tiêu, ngược lại bị đánh rơi xuống một bên. Lumian rốt cuộc minh bạch tới, chính mình lên quái vật kia cái bẫy. Quái vật kia xác thực sắp không xong rồi, nhưng còn có sức liều mạng, thế là giả ra bộ dáng yếu ớt, dụ làm chính mình tiến công. Không nữa ẩn núp, mà chính mình khinh thị nó chiến đấu trí tuệ, hoàn toàn không có nghĩ đến điểm này, rơi cho tới bây giờ cái này vùng vẫy giải chết cục diện. Quái vật kia cũng thật tiếp cận cực hạn, lại không thể trực tiếp bóp gãy Lumian cổ, nhưng này không ảnh hưởng tổng thể cục diện, chẳng qua là sẽ thêm tìm chút thời giờ. Cổ sắp gãy mất, hô hấp đã vô pháp nối liền trong thống khổ, Lumian đầu bắt đầu tê tê, gần như trống không. Trống không. Thời khắc sắp chết. Lumian đột nhiên nghĩ đến vị nữ sĩ kia lời nói, nàng để cho mình lợi dụng bản thân tại cái mộng cảnh này bên trong chỗ đặc thù. Chỗ đặc thù. Mượn suy nghĩ tiếp cận trống không có tạp niệm trạng thái, Lumian cấp tốc bắt đầu minh tưởng. Cái kia vòng xích hồng mặt trời trong nháy mắt nổi bật tại trong đầu của hắn. Mà cùng lúc trước lợi dụng minh tưởng bình phục cảm xúc, mặt trời một triệt để thành hình liền lập tức để nó tan biến khác biệt, hắn kiệt lực nhường này vầng mặt trời duy trì tồn tại. Rất nhanh. Cái kia phản phất đến từ vô tận chỗ cao lại tự hồ liền vang ở bên tai thanh âm đâm vào Lumian đầu. Đau đớn kịch liệt tùy theo sinh ra, nương theo lấy trái tim sắp nhảy ra ngực khủng bố cảm thụ, cái này khiến Lumian lại quên đi cổ còn bị quái vật nắm bắt, xương cốt sắp bể nát, quên đi hô hấp đã theo không kịp, đại não bắt đầu thiếu dưỡng. Bịch, hắn ném tới trên mặt đất. Minh tưởng bởi vậy gián đoạn, cái kia không cách nào hình dung thanh âm quái dị biến mất không thấy gì nữa. Có thế Lumian vẫn như cũ thống khổ không thể tả, căn bản không có cách nào kiểm tra thân thể trạng thái, xác nhận tình huống chung quanh. Qua không biết bao lâu, hắn cuối cùng từ loại kia sắp chết cảm giác bên trong khôi phục lại. Lumian không lo được kiểm tra cổ, hai tay chống, nâng lên đầu, nhìn hướng về phía trước. Cái kia nửa người nửa giả thú quái vật liền ngồi xổm ở nơi không xa, cánh tay trước chống đỡ, đầu cúi thấp xuống. Lúc này, nó giữ ngực bụng mấy cái xỏ xuyên qua thương còn tại nhỏ xuống lấy pha tạp và nhạt chất lỏng máu tươi, thân thể ngăn không được kịch liệt run rẩy. Nó làm sao vậy? bị ta hiện ra cái chủng loại kia e đặc thù e cho sợ choáng váng. Lumiang một bên tìm về lấy suy nghĩ, vừa nhặt lên đi ở bên cạnh rìu, một bước dựa sát vào đi qua. Hắn không cho quái vật chậm tới cơ hội, hai tay nắm ở rìu, đột nhiên bổ về phía đối phương sau cái cổ. Phù một tiếng, rìu hãm sâu vào cơ bắp, bị xương cốt ngăn trở. Lumiang phát ra quyết tâm, rút ra búa bén, tiếp tục hạ chém. Một thoáng, hai lần, ba lần, quái vật đầu mang theo bắn tung tóe chất lỏng bịch rơi trên mặt đất, lộc cộc lăn đến một bên. Thân thể của nó lại chống một giây mới ầm ầm sụp đổ. Toàn bộ quá trình bên trong, nó không làm ra bất luận cái gì phản kháng, thủy chung ở nơi đó run rẩy. Một giây sau, Lumiang thân thể hướng phía trước cong lên, hai tay tự nhiên rũ xuống, mặc cho rìu bên trên huyết sắc không ngừng trượt xuống. Hô, hô, hô, hắn cuối cùng có thể thở phào. Chương 24, thu hoạch, tay phải hắn vẫn như cũ nắm cái kia nắm rìu, lo lắng con mồi cũng không hề hoàn toàn tử vong, có lẽ sẽ còn giống trước đó cái kia không da quái vật đột nhiên nhảy dựng lên. Hắn tinh khiết dùng tay trái, lục lọi quái vật thân thể, tìm ra ba cái được xưng lít 5 copet đồng tệ, cùng với một cái không đi túi. Chỉ có ngần ấy. Lumiang thất vọng không phải tìm tới tiền ít, mà là không có phát hiện liên quan đến siêu phàm lực lượng vật phẩm. Nếu không phải vì người sau, hắn nhàn rỗi không chuyện gì cùng quái vật này liều đến ngươi chết ta sống. Nếu như không phải bản thân ở trong giấc mộng có nhất định đặc thù, hiện tại hắn đã trở thành đối phương thức ăn. Lumiang chèo chống thân thể, nhìn về phía súng săn quái vật lăn qua một bên đầu, cầu nguyện mình muốn sự vật ở nơi đó. Ngay lúc này, hắn xem thấy quái vật tràn đầy xỏ xuyên qua thương mặt ngoài thân thể có một chút điểm màu đỏ thẫm hào quang tích ra tới. Chúng nó như là đom đóm, dùng không thể ngăn cản tư thái thông thả bay về phía cùng một nơi. Lumiang thấy hai mắt đăm đăm, trong lòng dần dần nổi lên vui sướng cảm xúc, loại hiện tượng này tuyệt đối cùng siêu phàm lực lượng mật thiết tương quan. Cũng không lâu lắm, quái vật ngực xuất hiện một mảnh sền sệt thâm hồng, chung quanh đã không còn đường điểm sáng phân ra. Lumiang cẩn thận từng ly từng tí cúi người lưng, đưa tay cầm lấy đoàn kia sự vật. Việc này vật rất trơn, hắn đi hai lần mới thành công cầm lấy, trong tay tâm ước lượng một thoáng, rất nhẹ, có nhất định chất cảm cùng co giãn, mặt ngoài vô cùng bóng loáng. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Lumiang lần nữa nhận thức đến mình tại thần bí học thượng là chân chính ý nghĩa mù chữ. Im ắng nói nhỏ bên trong, hắn mơ hồ ngửi được này đoàn kỳ quái màu đỏ thẫm sự vật tản mát ra máu mùi tanh, mà chính mình cấp tốc trở nên táo bạo, có loại khó nói lên lời lệ khí ở trong người sinh trưởng. Có như vậy trong nháy mắt, Lumiang nghĩ nhấc lên rìu, lại chém quái vật kia thi thể mấy lần, để phát tiết nội tâm thô bạo cảm xúc. Còn tốt, Oro một mực cường điệu truy tìm siêu phàm lực lượng là kiện chuyện rất nguy hiểm, hắn đối với cái này có chỗ dự phòng, thủy chung đang theo dõi tự thân tình huống, không có bởi vì vui sướng mà buông lỏng cảnh giác, sớm phát hiện không đúng. Nó sẽ ảnh hưởng tinh thần của ta trạng thái. Lumiang đem đoàn kia thâm hồng ném vào quái vật trên thân tìm đến trong bao vải. Hai bên vừa mất đi trực tiếp tiếp xúc, hắn lập tức liền tìm về tử chiến sau bình tĩnh cùng còn chưa hoàn toàn lắng lại một chút hưng phấn. Thân thể của hắn vẫn tồn tại một chút run rẩy. Quả nhiên, Lumiang khôi phục như thường sau mừng rỡ nói nhỏ một câu. Hắn lập tức nắm cái kia túi thắt chặt, treo ở dây lưng vòng cài lên. Suy nghĩ một chút, Lumiang lại đem túi gỡ xuống, đưa nó nhét vào da chế áo jacket bên trong túi quần. Dạng này càng không dễ dàng mất đi, càng làm cho hắn có cảm giác an toàn. Theo quần áo cởi ra, Lumiang sau lưng có bản thư tịch mất đi chống đỡ, ba rớt xuống. Nó mặt ngoài đã mất mô, toàn thể rách tung tóe. Đây là Oro cho Lumiang biên soạn bài tập sách, gọi là Trường Cao Đẳng Thống Nhất Nhập Học Khảo Thí Mô Phỏng Huấn Luyện Tập Hợp, bản thân phong bì mềm mại, khổ sách cực lớn, có thể dùng tới làm ngoại tầng bảo hộ, cũng bổ sung khe hở. Hôm nay, nó tại thời khắc mấu chốt vì Lumiang ngăn cản súng săn nhất kích. Đương nhiên, đó cũng không phải nó một quyển sách công lao. Lumiang nhặt lên bản này bài tập sách, đi trở về quái vật bên cạnh thi thể, đối chết đi con mồi ha ha cười nói, xem đi, tri thức xác thực tương đương lực lượng. Nói xong câu đó, hắn vốn định thuận thế nắm bài tập sách ném đến quái vật trên mặt, có thể nghĩ đến đây là tỷ tỷ tốn hao không ít tâm huyết biên soạn thành, lại không nỡ bỏ. Hắn trở tay nắm bài tập sách cắm đến sau thắt lưng dây lưng bên trong, cúi người xuống, đem quái vật thi thể kéo tới bẫy rập bên cạnh, ném vào, sau đó, hắn lại đem quái vật rơi xuống đầu đá ra. Đơn giản dọn dẹp xong chiến trường, Lumiang cố nén đau đớn cùng khó chịu, đừng tốt rìu, cầm lên cái kia nắm đã không có đạn súng săn cùng mình xiên thép, cái xẻng, hướng hoang dã hướng đi thối lui. Hắn vừa đi vừa chú ý đến sau lưng, không dám có chút chủ quan. Cuối cùng, hắn xuyên qua hoang dã, trở lại trong nhà mình, lên lầu 2, tiến vào phòng ngủ. Thẳng đến lúc này, Lumiang mới chính thức trầm tĩnh lại, thân thể đau đớn, rõ ràng khó chịu cùng mãnh liệt mỏi mệt đồng thời bùng nổ. Hắn ngồi ở mép giường, trọn vẹn chậm một hồi lâu mới tìm hồi trở lại bắt lính theo danh sách động lực, nhưng không có vội vã chìm vào giấc ngủ rời đi, mà là cởi xuống quần áo, cất kỹ thư tịch, đi đến tủ quần áo phụ thêm toàn thân trước gương, kiểm tra lên thương thế. Cổ của hắn đã sưng lên thật cao, xanh đen bên trong có 5 đạo lộ ra huyết sắc dấu tay hiện ra, sau lưng của hắn thì nhiều từng khối rõ ràng máu bầm, đến mức nhẹ nhàng trầy da, đụng thương, nhất thời khó mà đếm rõ. Thậm chí có chút Oro nói cái chủng loại kia nội thương, cũng không biết lần sau tiến đến có thể hay không trực tiếp khôi phục tốt. Lumia nhịn không được đem trước chiến đấu hồi tưởng một lần, đối biểu hiện của chính mình làm cái đánh giá, thất bại, nhưng chênh lệch không xa. Kỳ thật, chiến đấu nửa trước đoạn, hắn có khả năng cho mình đánh điểm cao, bởi vì không chỉ đầy đủ lợi dụng quái vật IQ không tính quá cao nhược điểm, thành công dẫn dắt nó bước vào cái thứ hai bẫy rập, mà lại nghiêm ngặt tuân theo lấy trước đó kế hoạch, hoàn mỹ cùng mục tiêu chu toàn rất lâu đưa nó kéo tới thương thế sắp triệt để bùng nổ trạng thái, duy nhất không đủ chính là, hắn khuyết thiếu đầy đủ kinh nghiệm, lựa chọn dùng xiên thép đi đâm hố sâu dưới đáy quái vật, mà không phải tìm chút trọng lượng không nhỏ tảng đá trực tiếp ném vào. Đến chiến đấu nửa đoạn sau, tiếp cận thắng lợi vui sướng, kinh nghiệm chiến đấu không đủ, đối quái vật IQ khinh thị dẫn đến hắn lên quái vật cái bẫy, suýt nữa bị giết chết. Biểu hiện như vậy khẳng định thất bại, may mắn là, trước mặt hắn thành công nhường quái vật cũng đến cực hạn, không thể tốc độ cao đưa hắn giết chết, cho hắn hoàn thành minh tưởng, triệu hoán đặc thù cơ hội. Thẳng thắn giảng, trước đó, Lumiang hoàn toàn không nghĩ tới cái kia e đặc thù lại có tác dụng lớn như vậy nhường quái vật lâm vào không thể tự kềm chế trong sự sợ hãi, liền bị người công kích đều thoát khỏi không ra. Hắn nguyên bản còn lo lắng triệu hoán e đặc thù mang tới sắp chết trạng thái sẽ để cho địch nhân dễ dàng giải quyết chính mình. Thật rất đặc thù a, cũng rất mạnh. Trong cảm thán, Lumiang đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Trong phế tích những quái vật kia sở dĩ không tiến vào nhà mình, để trong này biến thành khu vực an toàn, là bởi vì trong phòng có càng khủng bố hơn đồ vật tồn tại, tỉ như, chính mình triệu hoán đặc thù lúc nghe được cái kia thần bí thanh âm chủ nhân. T, nghĩ tới đây, Lumiang nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Hắn theo bản năng phản ứng là tranh thủ thời gian điều tra trong nhà mỗi một cái góc, tìm ra cái kia kinh khủng đồ vật. Nhưng cấp tốc lại bỏ đi ý nghĩ này. Liền súng săn quái vật đều đánh không lại người, vẫn là không nên trêu chọc đem súng săn quái vật hù đến không dám phản kháng khủng bố đồ vật. Nếu trong nhà một mảnh yên tĩnh, cái kia cũng không cần đi vạch trần tầng kia tấm màn che, tận lực bảo trì lại trước mắt e phòng an toàn nghi trạng thái. Có thể dạng này qua một ngày là một ngày. Đến mức sau này nguy hiểm, chờ về sau lại đến đối mặt. Không, không là lúc sau. Là ta trở thành phi phàm giả cũng đã cường đại đến trình độ nhất định sao? Lumiang đưa ánh mắt về phía tay trái dẫn theo túi. Dù cho trần trụi nửa người trên tại trước gương kiểm tra thương thế, hắn cũng không muốn nhường thật vất vả lấy được siêu phàm lực lượng nguồn suối thoát cách tầm kiểm soát của mình. Cái đồ chơi này nên dùng như thế nào? Lumiang mở túi vải ra, nhìn về phía đoàn kia thâm hồng. Nó lẳng lặng nằm tại túi dưới đáy, bản thân hình thể không tính quá cố định. Nhưng lại rõ ràng không có sinh mệnh lực. Khuyết thiếu thần bí học tri thức, Lumiang nhất thời không biết nên trực tiếp ăn, vẫn là cử hành nghi thức, đem đoàn kia thâm hồng cùng mình dung hợp, hoặc là hiến tế cho vị nào che giấu tồn tại. Đằng sau hai cái này biện pháp, hay là bởi vì hắn nhìn cẩn bí diện xa, tạp chí mới có thể nghĩ ra đến, đổi lại trước kia, hắn chỉ kìm nén đến ra một cái từ đơn, ăn. Lumiang không có vội vã làm quyết định, dự định trước tìm lão tử quán bên trong người nữ nhân thần bí kia trưng cầu ý kiến một thoáng. Hắn cảm giác đối phương hẳn là sẽ chỉ điểm mình làm sao lợi dụng đoàn kia thâm hồng thu hoạch siêu phàm lực lượng. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng đối phương vì cái gì nguyện ý làm như thế, nhưng hắn liền là có dạng này trực giác. Thực sự không được hắn còn có thể tìm tỉ tỉ lời nói khách sáo. Động tác không vui mặc quần áo, Lumiang đem đoàn kia thâm hồng cùng lấy được hết thảy tiền tài đều nhét vào bên trong túi. Làm xong tất cả những thứ này, hắn nằm trên giường. Mãnh liệt mỏi mệt vọt tới, chiến thắng cổ. Chỗ sau lưng đau đớn cùng khó chịu trong người, khiến cho hắn cấp tốc đã ngủ mê man. Lumiang khi tỉnh lại, phía ngoài ánh nắng đã xuyên qua màn cửa đem trọn cái phòng toàn bộ chiếu sáng. Hắn thông thả ngồi dậy, chỉ cảm thấy toàn thân đều hết sức đau nhức, tựa như trong mộng bị người hung hăng đánh một trận. Quả thật bị hung hăng đánh một trận. Trong mộng cảnh thương thật phản ứng đến hiện thực, nhưng có rõ ràng yếu bớt. Lumiang thử nghiệm đã làm một ít động tác, ngoại trừ cơ bắp tương đối đau nhức, không có cảm giác có khác ảnh hưởng. Cái này khiến hắn yên tâm. Tiếp theo, hắn móc đứng dậy bên trên mỗi một cái túi. Không có. Không có. Lumiang không thể xuất ra đoàn kia thâm hồng. Cái này khiến hắn biểu lộ ngưng trọng, lông mày thích chặt, không biết nên làm cái gì. Làm liên quan đến siêu phàm lực lượng vật phẩm, đoàn kia thâm hồng cũng không có đi theo hắn đi vào hiện thực, này cùng lão tử quán bên trong cái kia nữ nhân thần bí lời giải thích có chút không giống nhau. Lumiang lấy lại bình tĩnh, tốc độ cao thay xong quần áo, ra gian phòng. Phòng tắm môn mở rộng ra, Oro đang đối mặt tấm gương, nghiêm túc đánh răng. Chào buổi sáng. Lumiang lên tiếng chào hỏi. Không còn sớm, là ngươi quá trễ. Oro mơ hồ không rõ nói. Lộc cộc phi, theo tóc vàng đâm thành đuôi ngựa vung vẩy, nàng đem trong miệng chứa súc miệng nước phun ra. Tiếp theo, bên nàng đầu nhìn phía Lumiang, tối hôm qua vụng trộn ra ngoài làm chuyện xấu xa gì rồi. Cái kia cú mèo tại bên ngoài, ta nào dám ra ngoài. Lumiang rất là bình tĩnh. Cũng thế. Oro không có lại tiếp tục cái đề tài này, chuyển mà nói, đợi lát nữa nhớ kỹ cầm 5 vơ đo đi hành chính quan nơi đó gọi điện báo. Lumiang nhẹ gật đầu. Đây chính là hắn cùng Oro thoát đi thôn cóc đu then chốt, hắn không dám có một khắc quên. Dùng quá bữa sáng, Lumiang thẳng đến thôn quảng trường, hành chính quan làm việc địa điểm là ở chỗ này một tòa 2 tầng trong kiến trúc. Hắn đến thời điểm, hành chính quan bếp đang ở nhà bên trong, nhưng những nhân viên khác đã bắt đầu một ngày làm việc. Đóng tiền dùng, đập cốt điện báo, Lumiang quay người liền hướng lão tử quán mà đi. Mặc dù cái kia thần thần bí bí nữ nhân lúc này hơn phân nửa không có lên, nhưng hắn nguyện ý đi chờ đợi đợi. Tại truy tìm siêu phàm trên lực lượng, hắn đã đợi rất lâu, không ngại chờ một lát nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 25, danh sách cùng ma dược. Nàng lại đổi thân quần áo, không bô mang lá sen một bên màu nâu váy dài phối hợp để ở một bên sâu sắc lông nhung thiên nga mũ để cho nàng phản phất vừa tham gia xong thượng lưu xã hội một cái nào đó rồng cát trở về. Sớm như vậy, Lumiang bình phục tâm tính, đi tới. Cái kia nữ sĩ ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, có hay không một loại khả năng là ta một đêm đều không ngủ? Có lẽ. Lumiang đối loại tình huống này cũng không lạ lẫm, dù sao gặp được đoạn bản thảo ngày lên cận, tỷ tỷ Oro cũng thường xuyên thức đêm, hắn chẳng qua là kỳ quái trước mặt vị này lai lịch bí ẩn mục đích không rõ nữ sĩ tại sao phải đột nhiên đề một câu như vậy. Hắn mắt liếc đối phương, bàn ăn, phát hiện trưng bày thức ăn phân biệt là điểm xuyết lấy một chút quả hạch bơ nụ sen nở, một khối nướng đến vô cùng mê người bánh nướng sốt, một cái sừng dê bánh mì, một chén màu sắc sâu hơn cà phê cùng một khối lưỡi mèo bánh.